đó là một tiên bào ẩn hình, chỉ khi tới 18 tuổi mới có thể thấy bộ dáng tiên bào. Hàn Mạc nói với tiểu công chúa như vậy, tiểu công chúa vẫn nhớ kỹ, cũng rất tin tưởng, nàng vẫn đều cho rằng mình mặc tiên bào ẩn hình kia trên người, ai cũng không thương tổn được mình. Muội nhớ kỹ, có tiên bào, ai cũng không thể thương tổn muội. Hàn Mạc dịu dàng nói, về sau muội không cần sợ hãi cái gì, bởi vì chúng ta đều biết, sẽ có thần tiên mạnh mẽ đang âm thầm bảo vệ muội, chỉ cần người xấu thương tổn muội, đều tự rước lấy hậu quả xấu. Tiểu công chúa gật đầu nói, Mạc ca ca, muội nhớ rõ. Hàn Mạc đứng dậy, trầm mặc một chút, miễn cưỡng cười nói, trời đã tối, đừng để Tố công chúa lo lắng, muội về cung đi. Tiểu công chúa đứng dậy, thân thể lanh lợi xinh xắn đứng trước mặt Hàn Mạc, cúi đầu ảm đạm không nói gì. Sau một lát, tiểu công chúa mới ngẩng đầu lên, đột nhiên tiến tới hôn lên mặt Hàn Mạc một cái, sau đó nhanh chóng xoay người, đi tới đại thủ cởi bỏ cương một con ngựa, xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu, giục ngựa rời đi. Tuấn mã chạy như bay, phi ra hơn 10 thước, tiểu công chúa đột nhiên ghìm ngựa lại, quay đầu ngựa, xa xa nhìn Hàn Mạc, không nói lời nào, nhưng nước mắt trong suốt không tiếng động chảy xuống từ khóe mắt, lại chảy xuống hai má mềm mại trắng nõn, cuối cùng rơi xuống giống như u chân châu. Hàn Mạc cũng yên lặng nhìn tiểu công chúa, cuối cùng nhẹ nhàng nâng tay vẫy vẫy, cuối cùng tiểu công chúa lộ ra nụ cười ngọt ngào, quay đầu ngựa lại giục ngựa mà đi, người ngựa rất nhanh bị đêm tối cắn nuốt, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng nàng. Ánh sao rực rỡ, Hàn Mạc cũng cảm thấy thân thể hơi lạnh, trong nhất thời, hắn nhớ tới bài từ kia, đa tình tự cổ đau ly biệt, sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, bờ dương liễu, gió mai trăng khuyết, biển biệt năm dài, thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết, dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình, dễ ngỏ cùng ai biết. Liễu Vĩnh Vũ Lâm Linh, Hàn Thiền Thê Thiết, Châu Hải Đường, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 575, tình thế nguy hiểm phù hộ bộ thượng thư. Sắc mặt Hàn Huyền Đạo nhìn qua vô cùng kém, trong tay cầm một mảnh lụa vàng, hắn từ trước đến nay gặp chuyện cũng bình tĩnh. Hiện giờ trong đôi mắt lại lóe ra ánh sáng tối tăm. Hôm nay Tây Hà Vương ra tới chơi, Hàn Huyền Đạo không ngờ hắn lại mang tới tin tức không tốt như vậy. Thần sắc Tây Hà Vương ra và Vân Thương Lan bên người rất nhục nhã. Vân Thương Lan dựa vào ghế, dường như nghĩ cái gì, mà Tây Hà Vương ra lại uống trà rất cứng nhắc. Lụa vàng trong tay Hàn Huyền Đạo đương nhiên không phải tấm lụa vàng bình thường. Đây là thánh chỉ Sùng Nhân Đế nước Khánh ban xuống. Nội dung thánh chỉ thật ra rất đơn giản, đó là mệnh lệnh sứ đoàn nước Khánh lập tức trở về nước Khánh, không có lời gì khác, chỉ sai sứ đoàn nước Khánh về nước mà thôi. Nhưng ý tứ đương nhiên không cần nói cũng biết, không hề nghi ngờ phía nước Khánh đã buông tha lần đàm phán này. Tuy rằng phía nước Khánh không muốn tiếp tục đàm phán, nhưng tự nhiên cũng không ngu xuẩn đến mức công bố bỏ dở đàm phán với nước Yến trên thánh chỉ. Lúc này, vấn đề thể diện vẫn phải bận tâm tới. Nhưng ý chỉ tới vào lúc này, như vậy sẽ chứng minh, thế lực phản đối kết minh nước Yến trong triều đình nước Khánh đã chiếm thượng phong. Ai cũng có thể tưởng tượng, một ý chỉ như vậy trước khi tới được thành Yến Kinh, cũng phải trải qua đấu tranh tàn khốc trong nước Khánh cuối cùng mới quyết định. Bổn vương đã sớm nói qua, Tây Hà Vương gia nhìn qua dường như già hơn không ít, buông chén trà, vô lực nói, đám người kia luôn phản công ở trong nước, nếu đàm phán ở nước Yến tiến triển không thuận lợi, thời gian kéo quá dài, không tốt sẽ xảy ra vấn đề. Cho tới nay, bổn vương lo lắng là đạo ý chỉ này tới Yến Kinh, hiện giờ tin dữ đã thành sự thật. Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, bổn vương vô lực xoay chuyển trời đất. Hàn Huyền Đạo đặt thánh chỉ nước Khánh lên bàn, chau mày, hai tay khoanh lại, như có điều suy nghĩ. Hôm nay nhận được ý chỉ của quân chủ quý quốc, bổn vương thật ra rất cao hứng. Tây Hà Vương gia liếc Hàn Huyền Đạo, Hàn đại nhân cố gắng hết sức rồi, chẳng quá, nếu tới sớm hơn, sớm có thời gian gặp quân chủ quý quốc, cũng sẽ không có kết quả như vậy. Bổn vương chưa rời khỏi Tứ Thông Quán, thánh chỉ này liền đưa tới đúng lúc. Ha ha, thật là trùng hợp chó má. Tây Hà Vương gia có vẻ rất tức giận, đường đường Vương gia chí tôn, không kìm nổi tuôn ra lời thô tục, có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn thật sự không nhỏ. Hàn Huyền Đạo thở dài nói, Vương gia đừng quá để ý, tránh cho làm tổn thương bản thân. Cũng đành vậy. Tây Hà Vương gia cười khổ nói, năm nay bổn vương gần 60, cả đời này đều bình thường vô vi, lần này tới nước Yến đàm phán, thật ra là bổn vương chủ động xin đi. Tốt xấu bổn vương cũng là hoàng tộc nước Khánh, trong đời này cũng phải làm một chuyện cho Đại Khánh ta, vốn tưởng rằng có thể mượn lần đàm phán này thỏa chí nguyện trong lòng bổn vương, cho dù nhắm mắt cũng không tiếc nuối, chỉ tiếc rằng ý chỉ này khiến tất cả cố gắng lúc trước của bổn vương đều là nước chảy về biển đông, biến thành tro tàn. Hàn Huyền Đạo vuốt râu nói, vương gia, bản quan cũng từng nghe nói hậu đảng nước Khánh các ngài mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ mạnh mẽ tới nông nỗi này. Bọn họ quả nhân vì cá nhân mà bỏ qua nền tảng lập nước, quấy nhiễu đàm phán, đối với bọn họ mà nói, có thể được bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng lẽ Thánh Tương Thương đại tướng quân quý quốc không có đối sách? Tây Hà Vương gia nói, không dối gạt Hàn đại nhân, nếu không có Thánh Tướng chu đáo, nước Khánh chúng ta căn bản sẽ không phái sứ đoàn tới. Thánh Tướng trung quy là quân nhân, sử dụng quyền mưu, sao có thể là đối thủ hậu đảng? Hơn nữa hậu đảng, ai, thôi, lại nói chuyện này cũng không có ích gì. Hắn chắp tay cười khổ với Hàn Huyền Đạo, Hàn đại nhân, lần trước tới quý phủ nói lời từ biệt, chẳng qua là kế bất đắc dĩ, đơn giản muốn thúc giục Hàn đại nhân sớm ra tay, để hai nước chúng ta sớm đàm phán có kết quả. Nhưng lúc này, bổn vương quả thật muốn từ biệt Hàn đại nhân, vào Yến Kinh đến nay, vẫn được Hàn đại nhân chiếu cố, bổn vương rất cảm kích, trong lòng cũng đều coi Hàn đại nhân là bằng hữu, chẳng qua. Giờ từ biệt, hai nước chúng ta chắc chắn hóa bạn thành thù. Chỉ sợ bổn vương phải gặp lại Hàn đại nhân ở xa trường, sẽ không còn cơ hội nâng cốc vui vẻ. Tình thế hiển nhiên thay đổi cách nhìn. Khánh sứ rút lui, ngừng đàm phán, được lợi nhất đương nhiên là người nước Ngụy. Dưới tình huống chỉ có một phía đàm phán, người nước Ngụy đương nhiên được lợi nhất. Thậm chí từ góc độ nào mà nói, nước Yến còn có thể bị tổn thất nhất định. Dưới tình huống không có đối thủ cạnh tranh đàm phán, người Ngụy tự nhiên sẽ không đưa ra điều kiện đàm phán quá mức phong phú. Sứ đoàn nước Khánh rời khỏi, chắc chắn sẽ bị phái của Tiêu Thái Sư nắm lấy nhược điểm, trách cứ nước Khánh vô lễ, trên đường đàm phán mà rút lui, đó là khinh nhờn lớn nhất đối với nước Yến. Dưới tình huống như thế, dư luận triều đình đương nhiên sinh ra địch ý với nước Khánh, như vậy toàn bộ khuynh hướng kết minh tự nhiên sẽ nghiêng về nước Ngụy. Dưới tình huống không có lực cản quá lớn, Ngụy Yến kết minh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ đó, nước Yến chắc chắn sẽ bàn bạc thêm một bước về kế hoạch chiến tranh. Từ đó chiến tranh vốn chỉ giữa Ngụy Khánh, chắc chắn cũng sẽ kéo nước Yến vào. Lúc đó, Hàn tộc đương nhiên không thể vi phạm việc toàn thể nước Yến, chỉ có thể tham dự tác chiến quân sự với nước Khánh, phục vụ bên trong hệ thống quân sự do Tiêu Hoài Ngọc lãnh đạo. Từ đó, Hàn tộc cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. Tây Hà Vương gia nói hai người phải gặp lại ở xa trường, không phải nói điêu. Hiện giờ cho dù bổn vương muốn chấp nhận điều kiện của vị Tiêu Thái Sư kia, cũng không có cơ hội. Tây Hà Vương gia thở dài, đứng dậy, run rẩy muốn chắp tay với Hàn Huyền Đạo. Hàn đại nhân, đêm khuya quấy rầy, đã nói quá nhiều chuyện. Bổn vương cáo từ trước. Nếu trận chiến này qua đi, bổn vương chưa chết, hai nước ta có thể hòa bình một lần nữa, bổn vương nguyện ý nâng cốc với Hàn đại nhân. Hắn nói có vẻ rất bất đắc dĩ, cáo từ. Vân Thương Lan vẫn không nói một lời, thấy Tây Hà Vương gia đứng dậy, cũng đứng dậy cung kính thi lễ với Hàn Huyền Đạo, trên xa trường, xin chỉ giáo. Hàn Huyền Đạo cũng đứng dậy, chậm rãi nói, vương gia chuẩn bị rời đi khi nào? Hàn đại nhân cũng thấy được thánh chỉ. Tây Hà Vương gia cầm lấy thánh chỉ trên bàn, thu vào trong tay áo, trên thánh chỉ nói rõ ràng, thấy thánh chỉ, lập tức trở về kinh thành. Hàn Huyền Đạo vẻ mặt nghiêm nghị, vương gia có thể hoãn 2 ngày, xem có cơ hội xoay chuyển hay không. Xoay chuyển, Tây Hà Vương gia lắc đầu thở dài, ý chỉ đã hạ, không cần bàn lại, làm sao còn có cơ hội xoay chuyển gì. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, Hàn mộ bất tài, nhưng xin Vương gia có thể kéo dài 2 ngày. Cuộc chiến này mở ra, vô số binh sĩ hai nước ta chắc chắn táng thân xa trường, vô số mẹ quá con côi, cho dù có một chút cơ hội cuối cùng, chúng ta cũng không được buông tha. Tây Hà Vương gia nhíu mày, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hàn Huyền Đạo, không khỏi hỏi, Hàn đại nhân, có biện pháp gì? Trước cũng phải để bản quan gặp mặt thánh thượng một lần. Hàn Huyền Đạo nhíu mày nói, Vương gia, hôm nay thánh thượng triệu kiến, lúc ngài vào cung, có nói gì hay không? Tây Hà Vương gia nói, hôm nay thánh thượng triệu kiến ở Càn Tâm Điện, ngoại trừ bổn vương còn có vị lão giả của nước Ngụy kia, Thanh Nguyên tiên sinh. Tây Hà Vương gia nói, trước khi bổn vương vào cung, vừa mới nhận được ý chỉ này, tâm tình có thể đoán được. Sau khi vào cung, Yến đế bày ra yến tiệc nhỏ, chỉ có bổn vương và Thanh Nguyên tiên sinh. Hàn Huyền Đạo nhìn Tây Hà Vương gia, cẩn thận lắng nghe. Trên yến tiệc, Yến đế không nói quốc sự, chỉ hỏi một số thứ đặc sắc của hai nước chúng ta. Tây Hà Vương gia bình tĩnh nói, trên thực tế bổn vương vô cùng rõ ràng tâm tư quân chủ quý quốc, chẳng qua là muốn thông qua điều này, biết được tài lực và thế cục trước mắt của hai nước chúng ta mà thôi. Vương gia nhìn xa, Hàn Huyền Đạo nói một tiếng, yến hội qua đi, thân thể bổn vương cũng ca hông khỏe, từ biệt rời cung, còn vị Thanh Nguyên tiên sinh kia. Ha ha, chỉ sợ trò chuyện rất vui vẻ với quý quân chủ đi. Tây Hà Vương gia lắc đầu, việc đã đến nước này, thế cục cũng chắc chắn, không cần phí công. Hàn Huyền Đạo tiến lên đỡ lấy Tây Hà Vương gia vẻ mặt mệt mỏi, hòa nhã nói, gần đây Vương gia làm việc vất vả, phải bảo trọng thân thể mới được. Hàn mỗ chỉ mong Vương gia có thể nghỉ ngơi ở Yến Kinh 2 ngày nữa. Trong 2 ngày, nếu không có cơ hội xoay chuyển, Huyền Đạo cũng chỉ có thể đích thân đưa Vương gia rời Kinh. Chẳng qua, thánh chỉ nói rõ, để bổn vương lập tức về Kinh. Tây Hà Vương gia do dự một chút, cuối cùng vỗ nhẹ tay Hàn Huyền Đạo, thân thể bổn vương không khỏe, có tật trong người, nhất thời không thể khởi hành, chỉ có thể ở lại 2 ngày, đợi thân thể khôi phục một chút, mới có thể về Kinh. Hàn Huyền Đạo lộ ra nụ cười, Vương gia yên tâm, tối nay Huyền Đạo sẽ mời ngự y chẩn bệnh cho Vương gia. Vân Thương Lan ở bên rốt cục thi lễ với Hàn Huyền Đạo, cung kính nói, Hàn đại nhân, nếu có chỗ dùng tới Thương Lan, xin phân phó, vượt lửa qua sông không chối từ. Hàn Huyền Đạo cười nói, Vân đại nhân khách khí, nếu có chỗ cần giúp đỡ, bản quan tuyệt đối không khách khí. Đưa tiễn Tây Hà Vương ra, Hàn Huyền Đạo lập tức trở về phòng, dưới sự hầu hạ của phu nhân Hàn Tào Thị, thay triều phục. Lão gia, giờ đã hơn nửa đêm, ngài còn muốn đi đâu? Hàn Tào Thị thấy Hàn Huyền Đạo từ đầu đến cuối đều nghiêm nghị, không khỏi lo lắng hỏi. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, ngày mai sẽ có triều hội, tối nay không vào cung, chỉ sợ ngày mai xảy ra chuyện lớn. Hàn Tào Thị vội hỏi, nhưng đêm khuya như thế, chỉ sợ thánh thượng đã nghỉ ngơi, đêm khuya vào cung quấy rầy thánh thượng. Ta đoán thánh thượng chưa nghỉ. Hàn Huyền Đạo cười lạnh nói, chỉ sợ hoàng đế của chúng ta giờ phút này đang chờ ta ở trong cung. Cho dù thật sự quấy rầy hắn mà nhận tội, cũng tốt hơn trơ mắt nhìn Hàn gia chúng ta đi về phía nguy hiểm. Hàn Tào Thị hiểu được trong lòng, có thể khiến Hàn Huyền Đạo đêm hôm khuya khoát mạo hiểm vào cung yết kiến quấy rầy hoàng đế. Chuyện như u vậy chắc chắn không bình thường, không kìm nổi nói, lão gia, không bằng ngay đêm gặp binh bộ thượng thư Phạm đại nhân, đại lý tự khanh Hồ đại nhân cùng vào cung gặp thánh thượng, nếu không, cùng mang theo tam đệ, nhiều người, thánh thượng cũng sẽ không trách phạt. Hàn Huyền Đạo nghe vậy, trong đôi mắt phát ra ánh sáng, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn Hàn Tào Thị. Hàn Tào Thị thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Huyền Đạo, trong lòng cả kinh, người làm vợ, không nên hỏi đến chính sự. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn bức vua thoái vị? Hàn Tào Thị nghe vậy cúi đầu không dám nói nữa. Tuy rằng mỗi người đều biết, ba nhà chúng ta hiện giờ quan hệ hòa thuận, nhưng cho dù có một số chuyện người trong thiên hạ biết được, cũng không thể để lên mặt bàn. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói, huống chi, tuy rằng hiện giờ hai nhà Phạm Hồ quan hệ tốt với chúng ta, cũng chẳng qua là tình thế bức bách mà thôi. Chẳng lẽ nàng cho rằng bọn họ thật lòng đi theo Hàn gia ta? Nhà ai không có suy nghĩ của mình, hiện giờ ta lo lắng nhất chính là có một ngày bọn họ tìm được cơ hội, trái lại sẽ cắn một miếng sau lưng Hàn gia ta. Hạ gia mua vũ khí của Tiêu gia ở sau lưng, giả tâm bừng bừng, chẳng lẽ nàng không biết vết xe đổ? Hàn Tạo Thị vội hỏi, thiếp thân nói sằng nói bậy, lão gia ngài bớt giận, đừng để tổn thương thân thể. Hàn Huyền Đạo thở dài nói, đối với bất cứ kẻ nào, chúng ta đều phải có lòng phòng bị, nếu không sẽ bị người ta ăn, cũng không thể trách người khác. Có một số việc, vẫn ít kéo hai nhà kia vào là tốt. Hắn cười lạnh lùng, thấp giọng nói, hơn nữa có một số việc, hoàng đế của chúng ta chưa chắc nguyện ý để nhiều người biết. Có thêm người, có một số chuyện lại khó nói, thậm chí hoàng đế sẽ sinh ra lòng đề phòng đối với chúng ta, đến lúc đó lại càng không ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 576, chuyện cấp báo lúc nửa đêm. Tiêu Thái Sư nhiều ngày gần đây, ngày nào cũng đi ngủ muộn. Lão căng đầu óc ra tính tính toán toán, cho dù có nằm trên giường cũng khó chợp mắt. Về phương diện công việc, ngoài thư phòng có một số lượng lớn tài liệu, ngay bên trong phòng ngủ cũng chứa không ít công văn. Nội dung những công văn đó, đương nhiên không phải ai cũng được đọc. Bóng đêm thâm trầm, Tiêu Thái Sư hãy còn ngồi bên cạnh bàn, quần áo chỉnh tề, tay cầm bút lông, viết lên giấy. Sức khỏe lão có vẻ cũng không tốt, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, đôi khi còn ho đến đỏ cả mặt. Ngoài cửa có tiếng đập cửa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ra ra, ra ra còn chưa nghỉ sao? Thái sư mắt xẹt qua tia hào quang, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất. Đôi mắt thần khí phức tạp, nhìn vào cánh cửa, suy nghĩ rất lung, nhất thời không trả lời. Chưa nghỉ sao? Giọng nói ngoài cửa lại nhẹ nhàng vang lên, linh chỉ mang cho người bát súc. Tiêu Thái sư cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, mở cánh cửa. Hiền hòa nhìn nữ tử thanh tú xinh đẹp đứng trước cửa, nói, đã khuya thế này, cũng chưa nghỉ sao? Ra ra, người cũng đâu có nghỉ. Đứng ngoài cửa, chính là mỹ nhân dung nhan thoát tục Tiêu Linh Chỉ, áo ngoài màu trắng ngà, bên trong màu xanh ngọc, quần lụa mỏng, tay trái cầm bình sứ, tay phải cầm bát ngọc, miệng cười dịu dàng, lão niên lớn tuổi như vậy rồi, đêm không nên thức quá khuya mới phải. Sức khỏe người dạo này không tốt. Đây là bát súc linh chỉ mới ninh, ra ra ăn một chút đi, bồi bổ sức khỏe. Ban đêm thức khuya hao tổn sức lực lắm đấy, một bát súc cũng có thể giúp tinh thần minh mẫn hơn. Tiêu Thái Sư hiền lành cười, vào trong phòng. Tiêu Linh Chỉ rót nửa bát súc, dâng lên mời Tiêu Thái Sư. Tiêu Thái Sư cầm lấy cái bát ngọc, húp hết nửa bát. Tiêu Linh Chỉ nhận lại cái bát, định rót thêm một ít. Nhưng Tiêu Thái Sư đã xua tay nói, ta dùng đủ rồi, người già cũng không nên ăn nhiều. Bát súc vừa rồi là đủ, lão phu thấy khá hơn, nếu ăn thêm sẽ không tiêu được. Tiêu Linh Chỉ mỉm cười, nhận lại cái bát, cầm theo cả cái bình sứ, nói, ra ra, vậy nghỉ sớm đi, đã sang giờ tí rồi, đừng thức khuya quá nữa. Nói xong, thi lễ, lui ra. Tiêu Thái Sư đã nói, Linh Chỉ, cháu chờ ta một chút. Tiêu Linh Chỉ xoay người lại, hỏi, ra ra có gì chỉ bảo. Tiêu Thái Sư trầm ngâm một chút, mới ôn hòa nói, cháu đến đây, ngồi xuống, ta có mấy câu muốn nói với cháu. Tiêu Linh Chỉ do dự một chút, cuối cùng đi lên, đứng ở bên cạnh bàn, nhưng không ngồi xuống. Ngồi xuống đi, Tiêu Thái Sư nhẹ nhàng bảo. Tiêu Linh Chỉ lúc này mới ngồi xuống. Linh Chỉ à, cháu năm nay đã 20 chưa nhỉ? Tiêu Thái Sư nhìn Tiêu Linh Chỉ, vuốt chòm râu hoa dâm, ôn tồn hỏi. Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, 3 tháng nữa, cháu 20 tuổi. Thời gian như nước. Tiêu Thái Sư than nhẹ một tiếng, thấm thoát, đã 7 năm qua đi, cháu từ một tiểu nha đầu đã thành một cô nương xinh đẹp rồi. Lão nhìn Tiêu Linh Chỉ, mỉm cười, Linh Chỉ, còn nhớ lần đầu ta gặp cháu không? Tiêu Linh Chỉ gật đầu. Cả cuộc đời mình, Linh Chỉ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu ra ra năm đó không cứu Linh Chỉ, Linh Chỉ đã không sống đến hôm nay. Tiêu Thái Sư khoát tay, thở dài, ta không có ý đó. Lão tựa người vào ghế, mắt thoáng suy nghĩ, nhẹ nhàng nói, ta nhớ năm đó, lúc gặp ngươi, trời mưa rất to. Tiêu Linh Chỉ gật đầu, mắt hiện lên tia dị sắc, không biết vì sao Tiêu Thái Sư tối nay lại nhắc lại chuyện năm xưa. Năm đó, lão Thái Phu Nhân thượng thọ 80 tuổi. Tiêu Thái Sư mỉm cười, lão Thái Phu Nhân thượng thọ, phận làm con như ta dĩ nhiên phải về chúc thọ rồi. Lão Thái Phu Nhân cả đời đều sống ở Thanh Phổ với lão gia, rất ít khi rời khỏi nơi đó, không theo con cái vào kinh. Lý do là vì luyến lưu quê quán. Huyện Thanh Phổ thuộc quận Hội Kê, cũng là bản quán của Tiêu gia. Cho nên trong lòng người của Tiêu tộc, đều hướng cả về huyện Thanh Phổ. Tiêu Linh Chỉ vẫn lẳng lặng nhìn Tiêu Thái Sư, cũng không hiểu Tiêu Thái Sư tối nay vì sao lại nhắc đến những chuyện đó, nên không nói năng gì cả. Một ngày mưa to tầm tã, lão phu vì phải nhanh chóng về quê bái kiến lão Thái Phu Nhân, nên cưỡi ngựa phi không ngừng nghỉ, cấp tốc về quê. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, lão phu còn nhớ rõ, đoàn xe vừa tiến vào thị trấn Thanh Phổ, liền có người phát hiện ra cháu bên vệ đường. Khi đó cháu còn là một đứa trẻ, không hiểu sao lại bị ngã ở ven đường, quần áo ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh. Lúc lão phu nhìn thấy cháu, cháu chỉ còn thở thoi thóp. Tiêu Linh Chỉ vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu, nhẹ giọng đáp, ngày đó nếu không phải ra ra lưu tình, Linh Chỉ đã trở thành con quỷ vô hồn. Tiêu Thái Sư mỉm cười, tiếp tục nói, lão phi liền đem cháu vào thành, mời đại phu. Cuối cùng, nhờ trời, đã cứu được tính mạng của cháu. Tiêu Linh Chỉ đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thái Sư, đại ân của gia gia, Linh Chỉ có báo đáp cả đời cũng không hết. Mau đứng lên đi. Tiêu Thái Sư vội vàng nói, cháu làm gì vậy? Lão đứng dậy, bước nhanh đến, nâng Tiêu Linh Chỉ dậy, thở dài, Linh Chỉ, những năm gần đây, cháu đúng là rất quan tâm đến lão phu. Xem ra, người trong Tiêu gia, có thể một lòng một dạ với lão phu, cũng chỉ có cháu. Con cháu của ta, chữ hiếu đúng là không bì được với ngươi. Lão phu mắt chưa mờ, việc này, hiểu rất rõ. Tiêu Linh Chỉ lắc đầu, so với ơn cứu mạng năm đó, những việc Linh Chỉ làm chẳng nhằm nhò gì cả. Tiêu Thái Sư hơi vuốt cằm, run rẩy trở lại ghế, ngồi xuống, hòa nhã nói, Linh Chỉ, gần đây cháu đêm nào cũng đều thức khuya, đã gầy đi không ít. Trong lòng có chuyện gì nghĩ ngợi sao? Nếu có việc gì khó, hãy nói với Gia Gia, mặc dù Gia Gia tuổi cao sức yếu, nhưng có lẽ cũng có thể giúp cháu ít nhiều. Tiêu Linh Chỉ cúi đầu, nhìn hai tay nàng nắm lấy vạt áo, cho dù là thằng ngốc cũng nhận ra cô nương này trong lòng chắc chắn có tâm sự. Tiêu Thái Sư lắc đầu, đêm đã khuya, cháu về nghỉ ngơi đi. Hãy nghỉ thoáng một chút, đừng tự làm khổ mình. Nhớ kỹ lời ta nói, trên đời này, không có việc gì là không vượt qua được. Ta đã gặp vô số phong ba, nhưng vẫn vượt qua cho đến bây giờ. Tiêu Linh Chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nhìn lão, ra ra, Linh Chỉ hiểu, cũng nghỉ sớm đi. Tiêu Thái Sư cười ôn hòa, khoát nhẹ tay, ra hiệu Tiêu Linh Chỉ về nghỉ. Tiêu Linh Chỉ cầm lấy bình sứ và bát ngọc, đi ra đến cửa. Tiêu Thái Sư bỗng nhiên nói, cháu à, có nhiều chuyện là do duyên phận, trời đã định, không thể cưỡng cầu. Nếu là của mình, thì sẽ là của mình, không cần phải quá sầu não. Tiêu Linh Chỉ thân hình hơi chấn động, quay người lại, duyên dáng thi lễ, lúc này mới quay lui. Tiêu Thái Sư nhìn Tiêu Linh Chỉ rời khỏi, lắc đầu, thở dài một tiếng, vẻ mặt rất phức tạp. Lão trầm mặc một lát, lập tức cởi đồ mặc ngoài treo lên mắt, lại cầm bút lông sói lên, viết lia lịa. Một lúc sau, buông bút, cầm trang giấy chi chít chữ, đọc qua một lượt, rồi nhét vào một phong thư. Vừa lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Bước chân rất vội, cánh cửa mở ra, công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim vội vã bước vào, thần sắc âm trầm, hai tay nắm chặt, nhìn trái nhìn phải, thấy Tiêu Thái Sư đang ngồi cạnh bàn, lập tức đi tới. Tiêu Thái Sư nhíu mày, hỏi, có chuyện gì mà kinh hoàng lên thế? Ta vẫn dặn con gặp việc gì cũng phải bình tĩnh, qua bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả? Tiêu Hoài Kim thở hổn hển, cha, y nói không rõ lắm. Tiêu Thái Sư nhíu mày nhìn hắn, thở đi đã, rồi hãy nói. Tiêu Hoài Kim thuận thuận khí, mới hạ giọng, cha, con làm theo lời cha. Sai người giám thị hai anh em Hàn Thị, đêm nay, khi Tây Hà Vương gia vừa rời phủ Hàn Huyền Đạo liền tức tốc vào cung. Tiêu Thái Sư thần sắc bình tĩnh, ngồi trên ghế, vuốt râu, có phái người theo dõi ngoài cửa cung không? Hàn Huyền Đạo có rời cung không? Tiêu Hoài Kim nói, đi vào nửa canh giờ vẫn chưa thấy ra. Tất nhiên là vào cung gặp được Thánh Thượng rồi, nếu Thánh Thượng đã ngủ, Hàn Huyền Đạo đã sớm trở về. Tiêu Thái Sư nheo mắt, chớp chớp mi, trầm ngâm một lát, mới thản nhiên nói, lúc trước có người bẩm báo, Tây Hà Vương gia hôm nay trước khi tiến cung gặp Thánh Thượng, từ nước Khánh có vài người tới, trong đó có một gã là người phiên dịch. Nói cách khác, nước Khánh khẳng định là có ý chỉ mới. Tiêu Hoài Kim vội hỏi, cha, cha biết ý chỉ của nước Khánh có mục đích gì không? Tiêu Thái Sư lúc này đã không có vẻ hiền lành ôn hòa như vừa rồi nữa, thay vào đó là vẻ âm lãnh, trong đôi mắt cũng sắc bén hàn quang, cũng không trực tiếp nghe tuyên đọc nên cũng không rõ nội dung ý chỉ. Tuy nhiên, Thanh Nguyên tiên sinh sau khi ra khỏi cung có nói với ta Tây Hà Vương gia khi rời cung vẻ mặt không tốt lắm, hơn nữa có chút bất mãn. Theo ta thấy, nhất định là vì ý chỉ kia. Tây Hà Vương gia cùng cánh với Thương Trung Ly, đó là quyết tâm hiệp nghị với Đại Yến. Có thể khiến hắn bất mãn như vậy, chỉ sợ là nội bộ mâu thuẫn. Nội bộ mâu thuẫn, Tiêu Hoài Kim nhắc lại, cũng không hiểu lắm. Tiêu Thái Sư cười lạnh, nói, hậu đảng của nước Khánh bây giờ rất mạnh. Ý chỉ này, e là có sự can thiệp của bọn họ. Tiêu Hoài Kim nhíu mày, cha, ý tứ của bọn họ là gì? Tiêu Thái Sư lạnh lùng liếc Tiêu Hoài Kim một cái. Tuy rằng đứa con trai này hiện giờ quyền cao chức trọng nhưng cho tới nay không phải là nhân vật lợi hại. Nói cách khác, nhược điểm lớn nhất của y là mù mờ về thế cục. Nhớ lại con trai thứ ở biên cương, lại nhìn con trai cả trước mắt, Tiêu Thái Sư luôn có cảm giác không thỏa mãn. Hậu đảng luôn muốn ngăn chặn liên minh Yến, Khánh. Tiêu Thái Sư giải thích ngắn gọn, nếu lão phu không đoán sai, ý chỉ của nước Khánh có thể là triệu hồi sứ thần nước Khánh về nước. Tiêu Hoài Kim sửng sốt, điều này có thể sao? Hậu đảng nước Khánh chẳng lẽ điên rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, hậu đảng nước Khánh. Tiêu Hoài Kim đi đến bên cạnh, kéo ghế dựa ngồi xuống, ấp úng nói, cha, ý của cha là, phía sau, hậu đảng nước Khánh cố ý phá hoại sau lưng chúng ta. Điều này sao có thể? Người nước Khánh chẳng phải đã tự diệt vong rồi sao? Nét mặt Tiêu Thái Sư lộ vẻ hung ác nham hiểm, thản nhiên nói, con nếu chỉ nghe thôi, 10 người thì có 9 người sẽ nói, hậu đảng của Khánh Quốc là điên rồi, chẳng qua. Nếu suy tính cẩn thận ra, rõ ràng kết cục của Khánh Quốc ngày nay, đó cũng là chuyện bình thường. Tiêu Hoài Kim ngẩn ra, hồ nghi nhìn Tiêu Thái Sư. Hậu đảng Khánh Quốc bây giờ ở Khánh Quốc có thể là đảng mạnh nhất. Tiêu Thái Sư cười lạnh nói, Sùng Nhân Đế háo sắc thành tính, lại vô cùng nhu nhược. Theo ta được biết triều chính Khánh Quốc hiện giờ, một nửa nằm trong tay Khánh Hậu. Khánh Hậu nói gì, Sùng Nhân Đế có 10 phần là phải thuận theo. Cũng vì nguyên nhân đó, mấy năm trở lại đây, hậu đảng càng ngày càng thịnh, quyền hành nghiêng triều đình và bách tính. Tiêu Hoài Kim vuốt vuốt chòm râu lộn xộn, hơi nhíu mày nói, cha, ngay cả như vậy, Khánh Hậu cũng sẽ không làm như vậy. Hậu đảng nắm triều chính Khánh Quốc, đương nhiên là hy vọng Khánh Quốc càng an toàn càng tốt, chỉ có như thế mới có thể vô cùng hữu ích. Nếu như vậy, thay đổi càng nên tranh thủ dốc toàn lực liên minh với Đại Yến ta, tại sao từ đó lại gây trở ngại, phá hỏng cuộc đàm phán? Chuyện này có vài điều không thông. Tiêu Thái Sư đẩy chén trà lại phía Tiêu Hoài Kim. Tiêu Hoài Kim không ngốc, vội vàng bước lên phía trước, cầm lấy chén trà, tiến lại rót nước trà, lúc này mới hai tay dâng chén trà. Tiêu Thái Sư nhận chén trà, nhấp một ngụm, nhận cổ họng, nói, vì Thương Trung Ly. Thương Trung Ly, Thượng Kinh Thánh Thương Trung Ly đó cũng không phải là một kỳ danh. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, Khánh Quốc mở mang lãnh thổ, sản vật phong phú, thuế ruộng vô số, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Các quan viên quý tộc Khánh Quốc còn lâu mới có thể đổi kịp nổi sự thanh liêm của Đại Yến ta. Cuộc sống xa hoa, các quan viên của Đại Yến ta không thể so sánh được. Người Khánh Quốc học đòi văn vẻ, mọi việc đều muốn nói phô trương, chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, cũng có thể so sánh với một quận thủ ta. Sự xa hoa lãng phí như vậy, dù là lãnh thổ tiếp tục mở mang cũng không thể đủ để cho bọn họ tiêu xài. Tiêu Hoài Kim lập tức nói, cha, chuyện này con biết. Con nghe nói quận Sơn trong Khánh Quốc nắm giữ mười mấy mỏ vàng, vốn triều đình Khánh Quốc rõ ràng cấm không cho phép quan địa phương khai thác. Nhưng quan viên ba quận Trung Sơn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, khai thác bốn phía. Chi huyện của ba huyện đó, tranh quang vinh so bì phú quý, địa phương nào đều tranh giành. Chuyện này sau đó làm kinh động triều đình Khánh Quốc, cử khâm sai trong triều đi điều tra. Theo kết quả điều tra, vị khâm sai đó sợ hãi cả canh giờ không nói ra lời. Huyện lệnh ba huyện đó thê thiếp có hơn 37 người. Hơn nữa mỗi một người đều bố trí một căn nhà. Những căn nhà đó tùy ý lấy ra một căn, đều phải chi mấy ngàn lượng bạc. Có thể nói là xa hoa lãng phí vô độ. Nghe nói ở Trị Hạ huyện Trung Sơn, một vài bách tính không chịu nổi nỗi khổ bị áp bức, muốn lên kinh cáo trạng. Bị bọn chúng nắm được tin tức, chặn đường, mười mấy người chuẩn bị tiến kinh dâng cáo trạng, dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu bách tính, bị chúng đánh thừa sống thiếu chết. Y lại nói tiếp, lộ chút vẻ tức giận, trên thực tế chuyện cấu kết tham ô y cũng làm không ít, nhưng nói đến mấy tên huyện lệnh kia, trong ánh mắt của Tiêu Hoài Kim bùng lên lửa giận. Có lẽ trong lòng y, chuyện mấy tên đại tham kia, chỉ có thể là mấy tên quyền cao chức trọng mới có thể làm, một tên huyện lệnh nho nhỏ mà xa hoa ác độc, chuyện đó thật không chấp nhận được. Về sau điều tra ra chuyện này, viện giám sát lại chỉ của Khánh Quốc muốn phải điều tra, nhưng không biết vì sao, đột nhiên bỏ dở giữa chừng. Ba tên huyện lệnh đó vẫn không bị trừng phạt, vẫn tiếp tục coi trời bằng vung. Tiêu Hoài Kim nắm tay nói, bọn chúng đương nhiên là đã mua chuộc được người trong triều. Hơn nữa, bọn chúng hình như đều là người của hậu đảng. Tiêu Thái Sư khẽ vuốt cằm, bởi vậy có thể thấy rằng Khánh Quốc từ trên xuống dưới đều đã mục nát tới tận xương. Trên có sùng nhân đế hôn quân như vậy, dưới có điêu quan ước hiếp bách tính, lại có hậu đảng loạn triều chính. Một quốc gia như vậy thối nát đến căn cơ, cái gọi là thượng quốc chi bang đó cũng chẳng qua tự bọn chúng gắn lên mặt mình mà thôi. Từ trong xương cốt bọn chúng cũng đã rất mục nát rồi. Ngừng một lát, rồi quay sang Tiêu Hoài Kim hỏi, một đất nước tồi tệ như thế tại sao nước Ngụy phải mất 10 năm chỉnh đốn sắp đặt, đến bây giờ mới xảy ra khó khăn? Tại sao 10 vạn binh hùng tướng mạnh trong tay Hoài Ngọc lại không dám tiến lên phía Bắc? Bởi vì, Thương Trung Ly, Tiêu Hoài Kim thận trọng nói. Tiêu Thái Sư thở dài nói, đương nhiên là vì hắn. Thương Trung Ly là trụ cột cuối cùng của Khánh Quốc. Thương Trung Ly mà đổ, cả Khánh Quốc cũng sẽ sụp đổ theo. Ánh mắt hắn lạnh như băng, cười lạnh nói, vừa rồi ta đã nói, hậu đảng ở Khánh Quốc nắm giữ một nửa triều chính, tuy rất ngông cuồng, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Về nguyên nhân này, một nửa khác của triều chính là do Thương Trung Ly chấn giữ. Trước tình hình như vậy, hậu đảng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Thương Trung Ly, muốn trừ bỏ cho thoải mái. Hoàng hậu Khánh Quốc nhất định cũng hiểu được một đạo lý, nàng muốn nắm toàn bộ triều chính, muốn một tay nắm cả quyền lực Khánh Quốc, phải trừ bỏ trở ngại lớn nhất này. Tiêu Hoài Kim nhíu mày hỏi, đó chẳng phải là cắt bỏ chân tay? Có đôi khi vì một vài chuyện, sẽ làm cho người ta quên đi một vài chuyện khác. Tiêu Thái Sư thở dài nói, quyền thế quả thực là thứ tốt, khi bị nó mê hoặc, thường sẽ quên đi rất nhiều thứ. Binh mã thiên hạ nằm trong tay Thương Trung Ly, quân quyền của Khánh Quốc, tất cả đều nằm trong tay Thương Trung Ly. Tiêu Hoài Kim chậm rãi nói, Khánh Quốc năm đạo binh mã, tướng thống lĩnh binh mã đều là thủ hạ của Thương Trung Ly. quyền thế, hậu đảng ngày một lớn, đơn giản là bởi vì Sùng Nhân Đế nghe lời Khánh Hậu. Hiện giờ thế lực đang từng bước mạnh lên, nhưng không có quân quyền trong tay, hậu đảng chỉ sợ cũng không làm gì được Thương Trung Ly, nói gì đến diệt trừ Thương Trung Ly. Y nắm chặt tay, không kìm được nói, theo kiến giải của con, tên Thương Trung Ly đó kêu ủa thực là quá mức ngu trung, lấy quyền lực trong tay hắn, chỉ cần vung tay, dẫn binh lên kinh thành, bắt Sùng Nhân Đế rồi thay thế hắn, ai có thể dám ngăn cản. Lúc đó, hậu đảng vốn không phải là địch thủ của Thương Trung Ly. Tiêu Thái Sư quát lớn, chỉ vào Tiêu Hoài Kim, vẻ mặt giận dữ, con còn có đầu óc hay không? Những lời như thế, sao có thể nói sằng nói bậy được? Tiêu Hoài Kim sửng sốt, không biết tại sao Tiêu Thái Sư lại tức giận như thế. Nhưng ngay lập tức, y liền hiểu ra một nguyên nhân. Thương Trung Ly của Khánh Quốc, chẳng khác nào Tiêu Hoài Ngọc của Yến Quốc. Tiêu Hoài Ngọc ở nước Yến chẳng phải là nắm 10 vạn binh hùng Tây Bắc trong tay. Tiêu Hoài Kim khẩu bất trạch ngôn, nói Thương Trung Ly có thể tạo phản mà thay vào đó. Lời nói này nếu bị người khác nghe thấy, đó cũng chính là nói Tiêu Hoài Ngọc có thể dẫn binh tạo phản. Lời nói đó, Tiêu Thái Sư đương nhiên sẽ rất tức giận. Thế ra Yến Quốc tranh đấu, lừa gạt lẫn nhau. Bên ngoài đương nhiên đều là chuyện trong thiên hạ đều biết. Trận chiến một sống một còn, ai cũng đều biết, trước tình hình trong nước của Yến Quốc, một thế gia muốn tiếp tục tồn tại, chỉ có thể làm lớn mạnh thực lực của chính mình, loại trừ đối thủ cạnh tranh. Nhưng chiếm đoạt đế vị, chu diệt hoàng tộc, điều này không ai dám nói sằng nói bậy. Hoàng đế là con trai của trời, hoàng tộc là thiên tộc của một quốc gia. Trong lòng con dân dưới gầm trời này, quốc tộc ở hoàng tộc, quốc mạch ở thiên tử. Chỉ có hoàng tộc mới là chính thống của quốc gia. Bất kỳ kẻ nào có ý xâm phạm đối với hoàng tộc, đó là loạn thần tặc tử, là người đáng bị thiên hạ phải tru di. Bất luận một thế gia, cho dù trong lòng có nhiều cách nghĩ, nhưng chuyện có liên quan đến đạo chính thống, ai cũng không dám để lộ vài câu nói. Hoàng tộc dù bị suy yếu, chung quy ba sờ nờ nờ là chính tông trong thiên hạ. Ai dám mạo thiên hạ không dám sơ suất. Động thủ đối với hoàng tộc, thủ thể ắt sẽ gặp phải sự lên án mạnh mẽ của dân chúng, càng lọt vào sự công kích của vô số thế lực. Cho nên, khi chưa làm và chuẩn bị đầy đủ, chưa có đủ thực lực, muốn thay thế hoàng đế, lịch triều lịch đại, đều là chuyện rất mạo hiểm. Tuy là phòng riêng của nhà mình, lời nói kiểu này, cũng luôn luôn là lời nói cấm kỵ. Tiêu Hoài Kim biết mình lỡ lời, không dám nói nữa. Tiêu Thái Sư bất đắc dĩ thở dài, rồi nói, chính vì binh mã nằm trong tay Thương Trung Ly, hậu đảng vô kế khả thi, mới muốn mượn cơ hội lần này, từ bên trong phá hỏng cuộc đàm phán. Yến, Khánh, chỉ có như vậy, mới có cơ hội đạp đổ Thương Trung Ly. Lão nâng chén trà lên, hớp một ngụm rồi chậm rãi nói, con thử nghĩ xem, nếu nước Yến ta và nước Khánh kết đồng minh, Khánh Quốc sau này không phải lo lắng gì, lấy bản lĩnh của Thương Trung Ly, chưa chắc sẽ thất bại trong tay Tư Mã Kình Thiên. Nói không chừng, Thương Trung Ly thống lĩnh quân Khánh tiến đánh quân Ngụy, nếu như vậy, Thương Trung Ly lại càng công lao hiển hách, quyền thế càng thịnh, hậu đảng sẽ tiêu tan. Dưới sự tiến công của Thương Trung Ly, Khánh hậu khó có thể tác oai tác quái trong chiều ngừng một lát rồi tiếp tục nói lui một bước, Thương Trung Ly không thắng. Chỉ cần chặn đứng sự tiến công của Tư Mã, đó cũng là một đại công. Đến lúc đó người Khánh Quốc sẽ hiểu được tầm quan trọng của Thương Trung Ly, do đó, hậu đảng sẽ bị thất thế. Tiêu Hoài Kim dường như hiểu được điều gì, ánh mắt sáng lên, nói, nhưng nếu Yến, Khánh đàm phán thất bại, Đại Yến ta kết liên minh với Ngụy Quốc, công kích trước sau, có Tư Mã Kình Thiên và Hoài Ngọc liên thủ, chỉ e Thương Trung Ly không chống đỡ nổi. Tiêu Thái Sư gật đầu nói, đúng vậy, Tư Mã Kình Thiên dẫn quân Ngụy tiến công phía đông, Hoài Ngọc dẫn tướng sĩ Tây Bắc chúng ta lên phía bắc, hai đại quân hai ngả, hai tướng quân dũng mạnh, phía sau Thương Trung Ly Khánh Quốc chỉ là một khoảng không, khó có thể ngăn chặn được sự tấn công của đại quân hai phía. Lão vuốt chòm râu, chậm rãi nói, Thương Trung Ly chỉ cần thất bại mấy trận liên tiếp, hậu đảng nhất định sẽ nhảy ra buộc tội Thương Trung Ly làm mất thành mất đất, đến lúc đó Thương Trung Ly e rằng không ổn. Thương Trung Ly là người trọng thể diện, liên tục chiến bại, cho dù hậu đảng không tố cáo hắn, tự hắn cũng sẽ chủ động thỉnh tội với triều đình. Lúc đó Khánh Hậu gây khó dễ từ bên trong, binh quyền trong tay Thương Trung Ly cũng không giữ nổi. Nếu Thương Trung Ly bị hai đại quân đánh kẹp, huyết chiến nơi xa trường, đó cũng là tâm ý của hậu đảng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Hoài Kim bừng tỉnh ngộ, người phụ nữ ngu ngốc đó, chả lẽ không nghĩ được như vậy, nước Khánh của cô ta đang ở bờ vực nguy hiểm hay sao? Tiêu Thái Sư lắc đầu nói, trái tim của phụ nữ, khó có thể đoán trước, có lẽ bà ấy còn có chiêu khác cũng nên, có thể nắm giữ một nửa giang sơn Khánh Quốc, vị Khánh Hậu này, cũng không phải là hạng tầm thường, có thể còn có chiêu khác. Con đừng quên, tấn công Khánh Quốc là quân của hai nước Ngụy Yến, một khi thắng liên tiếp, chỉ sợ giữa nước Yến và nước Ngụy sẽ sinh chút thị phi. Tiêu Thái Sư giống như một con cáo già, bình tĩnh nói, lão phu luôn cho rằng, trận chiến này cho dù thắng, Khánh Quốc cũng khó có thể bị tiêu diệt, Khánh Hậu nói chung còn có thể xoay sở được. Tiêu Hoài Kim cười ha hả nói, bất luận như thế nào, nước Yến chúng ta cũng được lợi. Làm cho chúng tranh giành nhau họ chết ta sống, chiến tranh càng ác liệt, nước Yến thu lợi càng nhiều. Trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nếu như chỉ ý từ Khánh Quốc quả thật là triệu hồi sứ thần Khánh Quốc, Khánh Hậu ngược lại có ân lớn giúp Tiêu gia chúng ta. Khiến Khánh Quốc rút lui, chỉ có người nước Ngụy và chúng ta đàm phán, chỉ cần chúng ta lại phải bày mưu tính kế một phen, phải kết đồng minh với nước Ngụy. Do đó, Hoài Ngọc nhất định sẽ lập được chiến công hiển hách, Tiêu gia chúng ta chắc chắn sẽ rạng rỡ như mặt trời lúc ban trưa. Tiêu Thái Sư ho khan đứng lên, lập tức lấy khăn ra lau khoe miệng, ánh mắt lộ vẻ u ám. Đêm hôm khuya khoắt, Hàn Huyền Đạo vào cung, sự việc thật không đơn giản. Lão Phu còn muốn biết, Hàn Huyền Đạo có cách gì để xoay chuyển tình thế. Rồi cười lạnh lùng, ngày mai lên triều, Lão Phu tra sổ rõ ràng, xem huynh đệ Hàn gia có còn sức để quản việc này không. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, đưa cho một bức thư tín giao cho Tiêu Hoài Kim, dặn dò, hỏa trì trong thư, phái người đắc lực, đi suốt đêm đưa bức tín hàm này về cửa khẩu, giao cho Hoài Ngọc. Phụ thân, đây là... Tiêu Hoài Kim nhận tín hàm, nghi hoặc nói, Ngụy Khánh khai chiến, tướng sĩ quân Tây Bắc phải chuẩn bị một chút. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười nói, để Hoài Ngọc thúc giục bộ hộ thu thuế ruộng quân lương, thúc giục bộ binh trang bị binh mã, phải khiến cho Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân rối loạn, làm cho chúng không có thời gian rảnh để ý đến chuyện của chúng. Tiêu Hoài Kim phấn khích nói, cha, chiêu thức này thật là cao minh, con xin bái phục. Sáng sớm hôm sau, trong cung nổi trống, quần thần vào triều, hội triều Yến Quốc, 3 ngày một lần, ngày thứ 3 này, xảy ra không ít chuyện, nhưng chuyện mọi người chú ý nhất đó là Hoàng đế Bệ Hạ hôm qua tiếp kiến đại sứ hai nước. Các triều thần đều biết hôm nay hội triều, sẽ cho biết kết quả, rút cuộc sẽ kết đồng minh với ai, đã không thể trì hoãn nữa rồi. Trên điện Thái Bình chấp lễ Thái giám cầm phất trần, cao giọng hô, Thánh Thượng Giá Lâm. Các triều thần trên điện chờ đã lâu, lập tức chỉnh đốn trang phục, bái phục trên đất, đồng thanh hô vạn tuế. Hoàng đế từ bên cạnh tiến vào, ngồi xuống ghế rồng, phất tay thản nhiên nói, các khanh bình thân. Đợi quần thần đứng dậy, hoàng đế ra hiệu, chấp lễ thái giám mới cao giọng nói, có việc khải tấu, không có việc bái triều. Dĩ nhiên là không thể vô sự. Chẳng qua gần đây có chút bất thường, ngày trước hội triều, các ngự sử của ngự sử đài thường phải tấu lên một vài việc, sau đó buộc tội một số người, tiếp tục lại đấu võ miệng trên triều.